Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, có lai lịch lớn. Rõ ràng là có rất nhiều lời muốn nói với tự mình. Tuy nhiên lại đều kiềm chế trong lòng. Có lẽ, nàng có thể là biết khi nghiêm túc đem một ít lời nói với chính mình. Đạt được trả lời không phải nàng mong muốn như thế. Cho nên cũng không định lối ra. Cảm tình phương diện này, nói thật, Lạc Phong thật rất lợi hại vô tri. Một đêm không ngủ, ngày thứ hai, Lạc Phong lại là cùng Lý Thiến Nhu cùng ra ngoài, lại cùng nhau tới trường học. Đi qua tối hôm qua một đêm, Lạc Phong muốn rất nhiều, suy nghĩ có chút loạn. Hiện tại hắn muốn hưởng thụ đoạn yên tĩnh thời gian. Về phần Hoàng Thạch, Lạc Phong đã đem phong thần giao cho Hoàng Y Liên, để cho nàng phát động phong thần toàn bộ lực lượng, tại toàn bộ thế giới tìm kiếm, mà hắn thì cần muốn yên lặng một chút. Như vậy đại giáo viên bên trong, lui tới ngây ngô nam nữ đều tràn đầy khí tức thanh xuân. Nơi này thật là một cái có thể để cho lòng người bình tĩnh trở lại địa phương. Lạc Phong đi theo Lý Thiến Nhu đến nàng muốn giảng bài phòng học. Ngồi tại sau cùng hàng, tuổi trẻ tướng mạo có thể hoàn toàn dung nhập bọn này đại học sinh bên trong. Có lẽ là bởi vì Lý Thiến Nhu là toàn bộ trường học nổi danh mỹ nữ lão sư duyên cớ. Cứ việc đây là khiến người ta cảm thấy buồn tẻ cổ đại văn chữ dạy học. Khả năng với dung nạp xuống hơn 120 người trong phòng học đã sớm bị số lớn nam gia xúc cho chật ních, để Lạc Phong ngoài ý muốn là hắn vậy mà gặp được Tam Kim Hoa. Đương nhiên, nhìn thấy tiến đến Tam Kim Hoa là thẳng đến tới mình. Lạc Phong liền nghĩ đến có thể là các nàng xem đến mình tại cái này, cho nên mới tiến đến. Không phải vậy lời nói, Lạc Phong là tuyệt đối không tin cái này ba cái nha đầu biết thành thành thật thật nghe loại này. Khiến người ta cảm thấy nhàm chán chương trình học, Lạc Phong bên cạnh đã ngồi đầy người. Bất quá tại Tam Kim Hoa ho khan hai tiếng về sau, bên cạnh hắn mấy cái nam sinh đều cấp tốc đứng dậy, ngoan ngoãn rời đi. Tuy nhiên ba cái nha đầu hiện tại theo so với trước kia đã cải biến rất nhiều. Có thể lưu cho bọn hắn bọn này điều ti bóng mờ như cũ tại, không chút nào tiêu tan. Lạc Phong, làm sao mấy tháng đều không gặp ngươi? Chúng ta muốn chết ngươi á? Vừa mới ngồi xuống, ba cái nha đầu liền tranh trước sợ về sau, cực kỳ nhiệt tình lôi kéo Lạc Phong nói đến. Ba người các ngươi nha đầu sẽ muốn ta? Lạc Phong lại là bĩu môi, một mặt không tin. Nếu như các ngươi muốn ta, làm sao lại không có thấy các ngươi gọi điện thoại cho ta đâu? Chẳng lẽ lo lắng ta hướng các ngươi muốn tiền lương? Uy, ngươi nhắc lên lời này, ba người chúng ta coi như không thể không nói như ngươi loại này bỏ rơi nhiệm vụ thái độ làm việc a. Khuất Nhiễm chững chạc đàng hoàng nhìn qua Lạc Phong, thân thể cho chúng ta ba tỷ muội bảo tiêu, chẳng lẽ ngươi liền không thể nghiêm túc làm việc sao? Ngươi xem một chút những tiểu thuyết đó bên trong viết, bảo tiêu thế nhưng là mọi thời tiết 24 giờ đi theo tại cố chủ bên người. Vậy cũng được nha. Lạc Phong nhếch miệng lên một vòng ý cười, ánh mắt nhìn qua ba người. Trước tiên đem ta tiền lương cho kết một chút, đến lúc đó ta tuyệt đối mọi thời tiết 24 giờ đi theo các ngươi. Đi nhà xí ăn cơm ngủ tuyệt không buông tha một giây. Lưu manh, Khuất Nhiễm vung bàn tay liền chiêu Lạc Phong trên mặt chào hỏi. Bất quá bị Lạc Phong tùy tiện bắt lấy cổ tay nàng cái này giống như liếc mắt đưa tình một màn. Đang bị phòng học nơi hẻo lánh mấy cái người nam tử phát hiện. Tiểu tử này là người nào? Trước kia làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Quản hắn là ai? Dám theo chúng ta đông ca nữ nhân đi gần như vậy. Tiểu tử này đều phải xong đời. Dài đến 2 giờ nhàm chán chương trình học rốt cục kết thúc. Lý Thiến Nhu đi xuống bục giảng, thần sắc lộ ra rất lợi hại kinh ngạc nhìn lấy ngồi tại Lạc Phong bên cạnh Tam Kim Hoa. hiển nhiên là không nghĩ tới cái này ba cái nha đầu cũng tới nghe chính mình khóa. Cùng nhau ăn cơm đi, Lý Thiến Nhu mời nói. Đối với ăn từ trước đến nay không kháng cự ba cái nha đầu tự nhiên đồng ý. Mà Lạc Phong, có thể có bốn cái đại mỹ nữ làm bạn cùng nhau ăn cơm, cũng khẳng định là thật cao hứng. Ai ai, tiểu tử kia, chờ một chút. Ngay tại mấy người đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thời điểm, một thanh âm gọi lại Lạc Phong. Quay người nhìn sang, Lạc Phong phát hiện là hai người tướng mạo thường thường nam tử trẻ tuổi. Hắn cũng không nhận ra hai người, tuy nhiên lại từ hai người thần sắc trông được đến đối với mình trào phúng, khinh thường, còn có một tia ghen ghét, bởi vậy cảm thấy rất ngờ vực. Nói, các ngươi hai cái có chuyện gì không? Chúng ta có chuyện gì? Bên trong một cái nam tử nghe xong lúc này cười lạnh, nhìn chằm chằm Lạc Phong, chính ngươi làm gì sai? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ta làm gì sai? Lạc Phong sờ lấy chính mình cái cằm, suy nghĩ rất lâu sau rốt cục nghĩ đến, sau đó biến sắc, các ngươi hai cái làm người không thể dạng này quá phận đi. Tuy nhiên dáng dấp đẹp trai là ta sai, vì vậy mà dẫn phát các ngươi tâm tư đố kỵ lý. Có thể các ngươi hai cái nói thế nào đều là đại học sinh, sao có thể bởi vì chính mình bản thân thiếu hụt mà liền đối với người khác bất mãn đâu. Sau khi nói xong, Lạc Phong còn lại lắc đầu thở dài. Hiện tại người trẻ tuổi a cũng là quá táo bạo, điểm ấy nhất định phải đổi. Hai người tựa hồ cũng bị Lạc Phong lời nói lập tức thật sâu đâm bên trong chính mình chỗ đau. Lúc này có chút thẹn quá hóa giận. Ha ha, xú tiểu tử trả lại cho ngươi mặt hay sao? Ra mặt không là người khác cho, là quyết định bởi tại tự thân tốt đẹp căn cứ vào. Lạc Phong không mặn không nhạt mở miệng, có lẽ là bởi vì Lý Thiến Nhu cái này lão sư tại trong lòng thịnh nộ, hai người cũng không tiện phát tác, mà chính là không ngừng đặt xuống lấy ngoan thoại. Tiểu tử, không sợ nói thật cho ngươi biết, ngươi tán gái là chúng ta Đông Ca, hiện tại chúng ta hảo tâm khuyên ngươi, vẫn là mau chóng rời đi chúng ta Đông Ca cô nàng tốt. Đang Lạc Phong bời vì hai người này lời nói cảm giác không khỏi diệu, không nghĩ ra thời điểm, chỉ nghe Khuất Nhiễm thanh âm lãnh đạm nói ra, các ngươi hai cái không nên nói bậy, ta theo Ngụy Đông căn bản cũng không nhận biết. Dăm ba câu ở giữa, Lạc Phong cũng đại khái hiểu chút, hai người kia lão đại là một cái gọi Ngụy Đông gia hỏa, mà cái này Ngụy Đông lại là đang theo đuổi lấy Khuất Nhiễm. Cái này không thể không khiến Lạc Phong cảm giác được hiếu kỳ. Tam Kim Hoa tại toàn bộ trường học, thậm chí toàn bộ Mới Lan đều là phi thường nổi danh tồn tại. Riêng là Tam Kim Hoa đứng đầu Khuất Nhiễm, lại còn có thể có người nhấc lên lá gan truy nàng. Muốn đến là thân phận sẽ không phổ thông. Ngay sau đó, Lạc Phong liền có chút hiếu kỳ hỏi Khuất Nhiễm, cái này Ngụy Đông là ai? Ta cảm thấy dám trắng trợn buông lời truy ngươi, hắn hẳn không phải là người bình thường a. Khuất Nhiễm không có trả lời. Ngụy Đông hai cái tiểu đệ ngược lại là vượt lên trước la ầm lên. Tiểu tử, nguyên lai ngươi không biết Đông Ca nha, trách không được lớn gan như vậy. Ô, Lạc Phong hiếu kỳ nhìn lấy nói chuyện nam tử, ngươi ý tứ chính là các ngươi Đông Ca là có lai lịch lớn người? Đó là đương nhiên. Nam tử này lúc này đắc ý nhếch lên cái cằm, chúng ta Đông Ca thế nhưng là Mãnh Hổ Bang thiếu bang chủ, phóng nhãn toàn bộ Mới Lan thành phố, trừ Thiên Đế hội bên ngoài còn có ai có thể đắc tội lên Mãnh Hổ Bang? Đó là cái Lạc Phong rất lợi hại lạ lẫm tên, đoán chừng là lúc nào xuất hiện một cái tiểu bang phái dạng này a. Lạc Phong gật gật đầu, mà rồi nói ra, ta biết, hiện tại các ngươi có thể lăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.